Chương 2011, họp lớp hắc bào giáo chủ và lão nhân viên nghiên cứu đều im lặng, vẻ mặt ngơ ngác, cũng không có ý định trả lời. Điều này chứng tỏ trong lòng của họ cũng không có đáp án cho vấn đề này. Lục Tân đợi một lát, rồi nhìn không được bật cười, không ngờ bản thân lại cố gắng nói đạo lý với người chết. Hắn khẽ lắc đầu, chuẩn bị thu hồi sức mạnh huyễn tưởng của mình. Nhưng đúng lúc này, Lục Tân chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắc báo giáo chủ, sắc mặt của hắn cũng như đang sống lại, nếu là yêu cầu thích hợp cho thí nghiệm, chúng ta cũng sẽ không ngần ngại bước vào bồn nuôi cấy. Hửm. Lục Tân bị câu trả lời bất thình lình này làm cho kinh ngạc. Hai người này đã chết, dù được hồi sinh thì cũng chỉ biết nói những câu có sẵn trong trí nhớ. Chẳng lẽ câu nói bất chợt này là câu mà hắn đã giấu kỹ lúc còn sống? Chỉ đợi khi chết rồi, hắn tới nhìn trộm nội tâm thì sẽ nói cho hắn nghe. Im lặng lúc lâu, Lục Tân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay sang nhìn hai người dù có chết cũng không nhận sai kia một cái. Rồi khẽ gật đầu, giống như là một lễ tiết. Lễ này không dành cho hai kẻ giả tâm, mà là dành cho người đã từng là thiếu niên đồ lông. Làm xong mọi chuyện, hắn mới khoát tay một cái. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy có hơi mất mát. Sức mạnh huyễn tưởng chậm rãi được thu về trong óc, hai bóng người vừa được sống lại cũng dần tan biến như hình ảnh trong chiếc tivi đang được tắt. Thứ còn lại trước mặt Lục Tân cũng chỉ là hai vụn máu thịt vỡ nát, trong bàn tay cứng đờ của ai đó đang gắt gao nắm lấy một góc của phong thư, phản phất như là đang dùng cách này để cố gắng đưa nó cho hắn. Lục Tân cúi người rất phong thư ra, sau đó hơi trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, một cảm giác không biết là chờ mong hay nhẹ nhõm bỗng xông vào đầu óc. Rốt cuộc cũng đến rồi. Hắn không cần đọc cũng đã biết trong thư viết cái gì, cũng biết vì sao phòng thí nghiệm Cao Sơn lại biến thành cái dạng này. Vì hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ông ta đi tới phòng thí nghiệm Cao Sơn này, không dùng vũ lực, chỉ dùng một vài câu đã thuyết phục được hai người từng đứng trên đỉnh của thế giới trao tất cả cho ông ta, sau đó rời đi thế giới này. Khi vừa chạm tay vào phong thư, Lục Tân thậm chí nhìn được dáng vẻ cười nói của ông ta. Ta đến là để tìm đầu tư, thứ ta muốn đầu tư chính là thành quả nghiên cứu và lá bài tẩy của hai thầy. Cùng với muốn mượn cái chết của các ngươi để đưa giúp một phong thư tở đằng sau. Chẳng biết khi nào mà số 2, số 5, số 8 và bé 19 đều bu lại nhìn. Lục Tân im lặng một lúc, rồi đưa phong thư cho họ, ra hiệu có thể mở ra xem. Sau khi họ mở ra thì đều kinh ngạc, vì bên trong cái gì cũng không có. Ngay cả một tờ giấy trắng cũng không. Đây là thư mời mà lão viện trưởng gửi cho chúng ta. Lục Tân bình tĩnh giải thích với họ, chẳng qua không biết vì sao, giọng hắn hình như có hơi run rẩy. Ông ta biết hiện tại ta không cần đọc thứ trong thư, cũng biết phong thư này muốn nói lên điều gì. Ông ta nói, muốn mời chúng ta đến nhà của ông ta tụ họp. Lão viện trưởng thật ra đã đi tới thế giới đêm tối. Ông ta đã sớm biết mình và những bạn học tụ tập lại với nhau, chẳng qua là không quan tâm mà thôi. Ông ta cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc trước, dù mình có dùng hết mọi cách cũng không tìm được tung tích của ông ta, kết quả vẫn là do ông ta chủ động xuất hiện, đồng thời gửi thư lại, mời mình và những bạn học, mời họ đều nhà ông ta ngồi một chút, gặp mặt ông ta một lần. Cái này nên gọi là gì? Họp lớp sao? Lục Tân đứng dưới phòng thí nghiệm Cao Sơn trống rỗng, không thể nào đè lại nỗi cảm xúc đang phập phồng. Không chỉ có hắn, mà những người khác đứng bên cạnh cũng rõ ràng cảm nhận được áp lực lớn. Sắc mặt người nào người nấy đều vô cùng căng thẳng. Thân là thành viên của tiểu đội bạo quân, phó đội trưởng Thằng Lằn, Mê Tạng và đám tiềm phục giả cần cù chăm chỉ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Lục Tân và đám người xuất thân từ cô nhi viện thần bí đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cái đám mạnh đến mức không thể giảng đạo lý này chẳng hiểu tại sao lại trở nên yếu xìu, khóe miệng nhếch lên. Vẻ mặt thì âm trầm tới mức dọa người. Thân là phó đội trưởng, Thằng Lằn muốn nói gì đó sôi nổi để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Những lời vừa mới tới khóe miệng thì bản năng trực giác lại bắt hắn ngậm miệng. Cái tài năng biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói mới là chân lý của sự sống. Nên đến quả nhiên sẽ đến. Quả nhiên, qua một khoảng thời gian thật lâu, số 5, kẻ xuất thân từ cô nhi viện cũng mở miệng nói chuyện. Phá vỡ bầu không khí yên lặng xung quanh. Trên mặt của cô dường như xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhưng Thằng Lằn lại nhìn thấu nội tâm của cô. Có rất nhiều người khi nói đến việc gì đó đáng sợ, đều theo thói quen cố ý lộ ra vẻ trào phúng, nhưng lại không biết rằng khi họ làm vậy, thì càng thể hiện sự sợ hãi sâu trong lòng của họ. Ví dụ như số 5 bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra cô thật sự đang rất căng thẳng. Chương 2012, chỉ có lúc này nhưng cô lại cố ý tỏ ra nhẹ nhàng, ê, ta biết ngay là ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta mà. Khi lần buông xuống thứ ba xảy ra, cả thế giới đều loạn cả lên, ta cứ nghĩ ông ta sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian đó. Không chỉ có ta. Cô nhìn thoáng qua đám người của số 3 và số 8, bọn hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta mới có thể một mực đi theo người đối kháng những thứ này. Chỉ là ta không nghĩ tới, khi thế giới này từ lúc cận kề sụp đổ đến ổn định, ông ta vẫn nhịn không xuất hiện. Nhưng vào lúc cuối cùng, khi chúng ta đều nghĩ đã có thể giải quyết xong tất cả vấn đề thì ông ta lại. Số 5 mím mím môi, xuất hiện, nghe số 5 nói, mọi người đều không vội vã trả lời, chẳng qua trong lòng cảm thấy rất đè nén. Có lẽ ông ta xuất hiện vào lúc này mới là bình thường, bỗng nhiên, số 3 ngày thường rất ít nói lại tiếp lời số 5, ông ta không ngăn cản chúng ta đối kháng với các nguồn ô nhiễm, chẳng phải là vì ngay từ ban đầu, ông ta cũng chán ghét bọn chúng. Vì vậy ông ta sẽ không làm bạn với những thứ này, nói không chừng trong bóng tối, ông ta cũng vẫn đang đối kháng với chúng tay. Trong nội tâm bất chợt xuất hiện một cảm giác bàng hoàng, ông ta vốn nên xuất hiện từ ban đầu. Cũng vào đúng lúc này, Lục Tân nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Lục Tân đứng đó, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mấy ngọn đèn đang lập lòe còn sót lại trong phòng thí nghiệm Cao Sơn, chậm rãi nói, thật ra không cần lo lắng vì sao ông ta lại xuất hiện vào lúc này. Vì nếu ông ta không chủ động xuất hiện, thì sau này, ông ta cũng không thể chủ động được nữa, mà là bị ta bắt ra. Câu nói của hắn lập tức khiến những bạn học trong cô nhi viện ngẩn ra, đôi mắt cũng chớp chớp. Còn trên mặt Lục Tân thì dần lộ ra một nụ cười tự tin sáng lạng. Hắn nói, ta vẫn luôn tìm ông ta. Không những ta, mà Thanh Cản, hay là tìm Phục Giả cũng viện nghiên cứu nguyệt thực đều đang nghĩ hết mọi cách để tìm ra ông ta. Ông ta rất biết ấp núp, dù Thanh Cản đã sắp xếp không ít thám tử vào giáo hội khoa học và công nghệ ở phía Nam, cũng không thể nào tìm được cái bóng của hắn. Nhưng tình thế bây giờ đã khác. Trong lần buông xuống thứ ba, phạm vi mà phóng xạ của Thanh Cản bao trùm càng lúc càng rộng, phủ sóng phần lớn những khu vực có con người sinh sống. Búp bê đang giúp ta nhìn chằm chằm, một khi ông ta xuất hiện thì cô ấy sẽ lập tức nói cho ta biết. Vì vậy không gian sinh tồn của ông ta từ lúc đầu đã bị ép đến mức nhỏ nhất. Nếu lúc trước, ông ta vẫn còn có thể nấp ở nơi này hoặc ở phía nam, nhưng vừa nãy, ông ta cũng đã mất hết. Hiện tại, nơi ông ta có thể trốn chỉ có giáo hội khoa học và công nghệ, nơi bị sức mạnh tinh thần hỗn loạn che khuất. Vì vậy kế hoạch ban đầu là, sau khi kết thúc xong việc ở đây, chúng ta sẽ trực tiếp qua bên đó tìm ông ta. Nếu ông ta không xuất hiện lúc này thì biết tới lúc nào? Trong trí nhớ của rất nhiều người, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lục Tân nói ra những lời tự tin như vậy. Điều này cũng mơ hồ xua tan đi khói mù trong lòng của mọi người. Trong bầu không khí thấp thỏm này, số 2 đẩy kính, hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có đi hay không? Rõ ràng là một vấn đề hết sức đơn giản, nhưng lại khiến mọi người ở đây đều cảm thấy khẩn trương. Vẫn là Lục Tân cảm nhận được tâm tình phức tạp của người xung quanh, vì thế cười nói, đương nhiên là đi rồi, chẳng phải chúng ta đã đợi rất lâu rồi sao? Đúng thế, số 3 đút tay vào túi quần, trốn không được, đi đi đi. Số 5 cắn răng, mạch máu trên gương mặt thon gầy mơ hồ nhấp nhô, sớm hay muộn thì cũng phải chịu một đau này thôi. Nếu bây giờ không đi, thì tới khi nào chúng ta mới có sự tự do thật sự? Số 8 dường như là người có nội tâm kiên định nhất. Lúc đầu không hoảng, lúc bàn cũng không nói lung tung. Mãi đến khi mọi người đều đồng ý thì mới cười cười vén tay áo lên. Bé 19 thì như mất một lúc lâu mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô bé lặng lẽ tiến lên, nắm lấy tay của Lục Tân. Nói thật. Lục Tân thở ra một hơi, nhiều năm không gặp, ta thật sự rất nhớ ông ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó hơi gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều như nhau. Lão viện trưởng đã gửi lời mời, thân là những đứa nhỏ được ông ta nhìn lớn, họ sao có thể không đi. Đám người Lục Tân rất nhanh đã thống nhất được ý kiến, thậm chí không cần thảo luận và cũng chẳng quan trọng. Đương nhiên, những việc cụ thể như đi lúc nào, đi bằng gì thế nào cũng cần Lục Tân phải quyết định. Chương 2013, sổ sách dù là thành viên trong một đội, cùng nhau đối đầu với lần buông xuống thứ ba. Nhưng những bạn học Lục Tân kỳ thật cũng không quá nghe lời hắn, ngày ngày chỉ biết làm tổ trong xe để đánh bài. Phần lớn công việc đều do Lục Tân tự mình làm, nếu so sánh tính kỷ luật và tính phục tùng với đội phó thằng Lằng hay những thành viên tới từ Thanh Cảng thì quả thật không thể nào so. Thế nhưng khi lão viện trưởng vừa ló đầu ra, họ ngay lập tức tỏ vẻ tín nhiệm với Lục Tân. Thậm chí còn đem tất cả chờ mong đều đặt lên người hắn. Tự như rất nhiều năm trước, đem tất cả hy vọng đều gửi gắm vào con quái vật đáng sợ nhất này. Lục Tân cũng hiểu rõ suy nghĩ của họ, cho nên mới chủ động nói ra những lời đó. Hắn nhất định phải để cho những người khác biết mình rất mạnh. Bằng không những bạn học này ngay cả dũng khí để gặp lão viện trưởng cũng không moi ra nổi. Còn về việc tụ hội thì Lục Tân cũng đã nghĩ rất rõ ràng, hắn đương nhiên là muốn đi. Thế nhưng trước đó hắn phải giải quyết xong công việc của mình đã. Phốc suy, phốc suy. Xe lửa U Linh dường như cảm nhận được cảm xúc đè nén của tiểu đội bạo quân, cho nên đã dùng một thời gian cực ngắn để xuyên qua thế giới tinh thần trở về Thanh Cảng. Ta không còn nhiều thời gian đối mặt với đội xe nghênh đón do Tô Tiên Sinh và giáo sư Bạch dẫn đầu. Lục Tân vừa bước xuống xe thì đã đi thẳng đến chỗ của giáo sư Bạch để nói, lần này ta về, chủ yếu là để truyền lại những tin tức mà chúng ta đã thu thập được gần nhất, sau đó chúng ta phải đi tới phía nam. Hiện tại có lẽ tất cả công việc đều đã được giải quyết gần xong cả rồi, ta nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta nên đi xử lý chút việc tư, việc tư. Sau khi nghe Lục Tân nói thời gian gấp gáp, còn nói tới phía nam, cả đám người Thanh Cảng đang chờ mở tiệc ăn mừng ở đây đều hơi kinh ngạc. Đúng thế. Lục Tân gật đầu, sau đó nhìn họ cười nói, đi họp lớp, nói xong câu đó, Lục Tân cũng không giải thích gì thêm. Mặc cho cả đám người Thanh Cảng đều kinh ngạc tới ngơ người. Nhưng cũng may là phản ứng của Thanh Cảng cũng rất nhanh, lập tức gọi điện thoại về thành phố, thông báo dời lịch mở tiệc ăn mừng lại. Sau đó lập tức thông báo cho chuyên gia và nhân viên ở các phương diện của Đặc Thanh Bộ nhanh chóng tập trung lại họp. Cuộc họp diễn ra chừng 3 tiếng. Lục Tân đem toàn bộ những thứ mà tiểu đội bạo quân đã thu thập được trong thời gian này, như loại hình, đẳng cấp của các nguồn ô nhiễm đã dọn dẹp và sơ đồ phân bố thế lực còn sót lại của bọn chúng đều chia sẻ với Thanh Cảng. Bao gồm cả những điều hắn hiểu hoặc không hiểu có liên quan đến ban sơ và kế hoạch của nhân viên nghiên cứu đời đầu. Nếu là lúc trước, Lục Tân tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày, dù mình đã biết tung tích của lão viện trưởng nhưng lại không tới đó ngay lập tức. Nhưng hiện tại, Lục Tân lại cảm thấy hắn nên làm như vậy. Dù sao thì cũng phải giải quyết xong việc công cái đã. Những tin tức này quả thật đem lại cho Thanh Cảng một niềm vui lớn bất ngờ. Trên thực tế, khoảng thời gian này Thanh Cảng cũng bước vào giai đoạn quan trọng của việc sưu tầm tin tức. Vì búp bê đã thăng thành một chung cực mới, cấp độ của cô ấy cũng sinh ra một sự thay đổi tương ứng. Thứ mà búp bê cảm nhận được từ thế giới cũng có một sự khác biệt to lớn. Cô ấy đã cung cấp cho Thanh Cảng một lượng lớn chân tướng có liên quan đến phương diện tinh thần dị biến. Còn tin tức mà Lục Tân mang về thì lại là chân tướng của một phương diện khác. Những thứ này đều là tài sản vô hình, cũng là thứ giúp Thanh Cảng đặt vững nền tảng thành tựu trong tương lai. Sau khi nghiêm túc trà soát lại đầu mình một lần, xác định không bỏ sót chuyện gì thì Lục Tân mới móc quyển vở nhỏ trong ngực của mình ra, đặt lên bàn, rồi nói, quyển vở này là vở ghi chép số lượng nguồn ô nhiễm và quái vật tinh thần mà chúng ta đã dọn dẹp trong khoảng thời gian này. Không nhiều lắm. Tổng số còn chưa vượt qua 10,000. Còn có nhiều cái không cẩn thận đánh nát, cho nên ta đều tính theo số cân. Giá trị tổng cộng của nó là HH. Lục Tân ép bản thân ho khan một tiếng để nhịn cười, sau đó nói tiếp, toán học của ta không tốt lắm, nên tính toán cũng không được rõ ràng. Số lượng cụ thể thì các ngươi tự tính đi. Hắn ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn các nhân vật lớn của Thanh Cảng, đợi tới khi ta về thì chắc cũng tính xong rồi đúng không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tân, người đang ngồi đều có chút ngẩn ngơ. Nhất là mấy nhân viên nghiên cứu còn đang khẩn trương ghi chép lại những tin tức mà Lục Tân đem về. Một giây trước họ còn đang nơm nớp lo sợ, sợ mình sẽ nhớ lầm lời của Lục Tân dù chỉ là một chữ. Nhưng sao đột nhiên người này lại chuyển sang nghiệp vụ tài chính rồi? Tô Tiên Sinh cũng ngơ ngác một chút, sau đó lặng lẽ xoay đầu nhìn thoáng qua con số trên quyển vở. Đột nhiên, ông ta biến sắc, sau đó ngồi về ghế, im lặng móc ra định tâm hoàn. Giáo sư Bạch thì bất động thanh sắc liếc tổ tiên sinh một cái, im lặng tháo kính lão của mình xuống. Chương 2014, dọn đồ cũng vào lúc bầu không khí khẩn trương và ngột ngạt bao trùm cả phòng họp thì Lục Tân lại đột nhiên chống hai tay lên bàn, nhưng nếu ta không về được. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói, vậy thì đem tất cả tiền, bao gồm cả tiền trong tài khoản của ta đều quyền cho trường tiểu học Hồng Nguyệt, để cho những đứa trẻ không có nhà kia có một nơi an toàn để lớn lên vào. Mấy người vừa rồi vẫn còn đang cảm thấy khẩn trương đột nhiên tê cả da đầu, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Lục Tân. Câu nói bất thình lình này thật sự khiến bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng khi đối mặt với những đôi mắt kinh ngạc kia, Lục Tân chỉ cười cười, gật nhẹ đầu một cái rồi xoay người rời đi. Anh Chính. Lục Tấn vừa đi tới hành lang thì đã nhìn thấy ở cuối hành lang, có một tên mập to đến mức sắp bằng cái chiều rộng hành lang đang đứng đấy. Là số 8. Hắn đang ở thanh cảng làm nhân viên phân tích tình báo. Lúc này hắn tới tìm Lục Tân, nói rõ hắn có lẽ đã biết chuyện lời mời của lão viện trưởng. Nhìn gương mặt tròn thấp thỏm của hắn, Lục Tân cười gật đầu, công tác kết thúc công việc của ta bên này cũng xong rồi, ngươi đi thông báo với họ, đúng 6 giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, từ. Số 8 muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cũng im lặng lui trở về. Lục Tân rời khỏi tòa nhà của đặc thanh bộ, đừng ở bậc thang đợi một hồi, nhưng cũng không thấy bóng người nào đó xuất hiện. Suy nghĩ một hồi, hắn vứt điếu thuốc, sau đó nhấc chân đi về phía trước. Đằng xa, Hàn Băng đang nóng nảy chạy tới vừa định mở miệng gọi thì chợt thấy bóng dáng của người nọ vừa mới đi được một bước thì đã đột nhiên biến mất ngay bậc thang, giống như bước vào một cánh cửa vô hình không nhìn thấy. Cô bất chợt cảm thấy có chút mất mát. Còn về phía Lục Tân, sau khi bước ra một bước, thì một giây sau hắn đã xuất hiện trong căn phòng vừa mới tháo bức tường làm bằng kính cường hóa xuống. Đây là phòng của búp bê, căn phòng có vẻ khá lộn xộn, khắp nơi đều là mảnh vỡ của đồ chơi và quần tất nằm rải rác. Hôm nay búp bê mặc một cái quần mùa thu, đang liên tục nhét quần áo vào cái ba lô to lớn trong tay. Lục Tân đứng ở phía sau nhìn một hồi, cuối cùng nhìn không được lắc đầu cười. Hắn đi tới, nắm lấy tay cô nói khẽ, không cần lấy đồ đâu. Chuyện ngày mai chỉ có ta và các bạn học ở cô nhi viện đi thôi, ngươi cứ ở lại thanh cảng chờ ta về là được. Búp bê im lặng một lúc, thoát khỏi tay hắn, tiếp tục nhét một cái gối to vào trong ba lô. Lúc này, cửa lặng lẽ mở ra. Một đội viên của tiểu đội bảo mẫu đi vào. Khi nhìn thấy có người lạ xuất hiện trong phòng thì giật nảy mình, bàn tay lập tức đặt lên bao súng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, phát hiện thì ra đó là Lục Tân thì nhanh chóng thu tay về, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Thật sự không cần. Lục Tân thuận theo động tác của búp bê buông lỏng tay ra, thế nhưng ngữ khí lại càng thêm nghiêm túc. Búp bê ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn Lục Tân. Ánh mắt sáng lấp lánh, dường như mang theo chút lo lắng. Cô hơi hơi há miệng, nhỏ giọng nói hai chữ, nguy hiểm. Sao lại có thể? Lục Tân cười nói, chẳng qua là một buổi họp lớp thôi mà, ta sẽ về nhanh thôi, hắn vừa nói. Vừa có chút tò mò, là ai đã nói chuyện này cho búp bê biết? Hiện tại, dù có là thanh cảng thì sợ rằng cũng không biết rõ chuyện này. Búp bê ngốc như vậy, càng không có khả năng biết. Trong lúc đầu Lục Tân lóe lên suy nghĩ này thì lại thấy búp bê nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉ về phía hắn. Ta. Lục Tân hơi ngơ ngẩn. Vào đúng lúc này, sức mạnh tinh thần đột nhiên tản ra như có sinh mệnh riêng. Nó làm cho sức mạnh tinh thần của hắn và búp bê hơi hơi rung động, ngay sau đó, hắn chợt hiểu được sự lo lắng và cảm xúc của búp bê. Trong mắt hắn, hắn nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ôm một nỗi lo lắng vô bờ đối với bản thân. Sở dĩ cô ấy lo lắng, không phải vì có người nói chuyện này cho cô ấy biết, mà là vì cô ấy cảm nhận được sự nặng nề trong lòng hắn. Cho nên cô ấy mới lặng lẽ trở về phòng thu thập đồ đạc, chuẩn bị xuất phát cùng mình. Điều này khiến cho Lục Tân trầm mặc một lúc lâu, nội tâm dần vững vàng trở lại. Thế giới tinh thần cũng không thể bị người khác ta dò xét nữa. Sau đó, hắn mới chậm rãi nở một nụ cười, đồng thời an ủi, không có chuyện gì đâu. Ta. Búp bê đột nhiên xoay người lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lục Tân có chút xấu hổ, hắn nói, thật sự không việc gì mà, chúng ta có nhiều người như vậy. Búp bê làm như không nghe thấy. Lục Tân có chút nóng nảy, giọng nói cũng hơi cao lên, búp bê cãi, ta không phiền phức. Lục Tân, ngươi ở lại mới là không phiền. Búp bê, ta không muốn ở lại. Chương 2015, cơ mật tối cao, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài phòng, đột nhiên nghe được decibel trong phòng cao lên, tiểu đội bảo mẫu đang chen chúc ngoài cửa lập tức gấp gáp. Nhất là đội trưởng của tiểu đội, trong tay còn cầm một cây dao cạo râu, quần thì bị xắn lên một ống để lộ phần bắp chân, bên trên còn có kem dùng để cạo râu. Sau khi nghe được động tĩnh thì đã ngay lập tức chạy tới, khẩn trương hỏi nhỏ, có thiếu chút nữa là hô lên mấy câu như mau gọi điện thoại báo động linh tinh. Cãi nhau. Mấy đội viên của tiểu đội bảo mẫu đang nghiêng tai lắng nghe khẩn trương nói, còn cãi ghê lắm. Búp bê thậm chí còn nói liên tục ba câu. Chuyện này. Đội trưởng đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chợt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi. Mấy đội viên bên cạnh lập tức quay sang nhìn cô. Đội trưởng xua xua tay, ra hiệu họ không cần ghé vào cửa nghe lén nữa. Sau đó trở về phòng tắm, vừa tiếp tục cạo lông chân vừa nói, các ngươi căng thẳng quá rồi, cãi nhau là tốt chứ sao? Nghĩ thứ xem, có đôi tình nhân trẻ nào mà chẳng bao giờ cãi nhau không? Trước đó luôn là búp bê nhà chúng ta chủ động, còn nhà trai thì cứ thẳng như cây cột. Ta cảm thấy có chút không yên lòng, vì cái dạng này chẳng khác gì mấy thứ mà giáo sư Trần đã phân tích. Tình cảm của hai người họ khác với chúng ta, người bình thường là từ cạn đến sâu. Đầu tiên là kích thích các giác quan ở bên ngoài, sau đó mới từ từ đi sâu vào nội tâm. Sống với nhau lâu rồi, phóng xạ tinh thần mới đạt tới một tần suất đồng bộ, đến khi đó thì sự cộng minh tình cảm mới được tạo ra. Nhưng hai người này lại khác, bước thứ nhất của họ đã chui tọt vào bên trong, cộng minh tinh thần trước rồi mới từ từ đi ra ngoài. Cuối cùng mới tạo ra sự ảnh hưởng kích thích đến các giác quan. Bởi vậy, con đường tình yêu của hai người họ hoàn toàn khác với người bình thường như chúng ta. Hai người họ, thật ra đều là do búp bê nhà chúng ta chủ động, khiến cho hai luồng sức mạnh tinh thần của hai người hấp dẫn lẫn nhau, sự hấp dẫn này đã đạt tới một cấp độ rất sâu, cho nên họ sẽ không sinh ra cảm giác nhàm chán hay ghét bỏ. Tự như hai vợ chồng già sẽ không ghét bỏ lẫn nhau, vì bản năng của họ đã tiếp nhận nhau rồi. Đồng thời, cũng vì họ có thể cảm nhận được nội tâm của nhau, cho nên đối với họ mà nói, hoàn toàn không có mấy chuyện như hiểu lầm lẫn nhau, và ngay cả việc trao đổi với nhau cũng là không cần thiết. Việc này đã định trước sự thuần khiết của cả hai. Dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng không phức tạp và quanh co như người bình thường. Các đội viên bên cạnh đều gật gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn hơi nghi hoặc. Người quan tâm đến búp bê không chỉ có mình tiểu đội bảo mẫu mà còn có cả giáo sư Trần. Ông ta thậm chí còn rất quan tâm đến việc này, vì vậy đã sớm bí mật thành lập một nhóm nghiên cứu về những nhu cầu tình cảm bên ngoài của sinh mệnh tinh thần cấp cao, gọi tắt nhóm tình cao. Nhóm này đã góp nhặt toàn bộ tư liệu tiếp xúc của búp bê và đan binh trong suốt khoảng thời gian qua, sau đó lặp đi lặp lại việc nghiên cứu, phỏng đoán. So sánh với các tư liệu nghiên cứu mới nhất và cho ra kết luận cuối cùng. Kết quả, giáo sư Trần xua tay, vô cùng đau đớn phun ra ba chữ, không cứu nổi, thế nhưng. Dù các đội viên của tiểu đội bảo mẫu đều hiểu lời mà đội trưởng nhà mình nói, nhưng sự khó hiểu trong lòng cũng càng nặng. Việc hai người họ cãi nhau thì liên quan gì đến việc mà người nói? Có quan hệ chứ, đó là. Đội trưởng hơi dừng lại, sau đó khinh thường nói tiếp, Trần lão đầu đó thì hiểu cái gì chứ, nói cái gì mà đó là mô hình đối tượng linh tinh. Trong mắt ta, dù hắn có là mô hình hay không mô hình thì mấy người yêu nhau thường chỉ có mấy cái giai đoạn nhất định thôi. Đầu tiên là một bên chủ động, một bên bị động. Sau đó là hai bên cùng nhau rèn luyện. Tiếp theo là hai người cãi nhau, một người tủi thân một người xin lỗi. Cuối cùng phản thủ thành công chiếm cứ vị trí cao hơn trong mối quan hệ. Ha ha! Đội trưởng từ từ cạo đi miếng kem cạo cuối cùng, sau đó nở một nụ cười kiêu căng tự tin, cho nên, khi cả hai bắt đầu cãi nhau, liền đại biểu cho việc búp bê đã chiếm thế chủ động. Ồ! Cả đám đội viên lập tức bừng tỉnh, kinh hỉ nói, khó trách gần đây người luôn cho búp bê xem nữ giảng viên. Suy. Đội trưởng lập tức giơ ngón trỏ lên, đây là cơ mật tối cao. Cùng một thời gian. Khi Lục Tân nhìn thấy vòng nước trong mắt của búp bê thì lập tức hoảng hồn. hắn đâu có làm sai đâu. Hắn chẳng qua chỉ không muốn cho búp bê đi theo mạo hiểm thôi mà. Nhưng sao búp bê lại khóc? Sao cô ấy vừa khóc, hắn lại cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình thế này? Bạo Quân, người từ khi gia nhập Đặc Thanh Bộ đã xử lý các sự kiện quỷ dị và quái vật tinh thần lên tới 5 chữ số, ngay lúc này lại cảm thấy da đầu tê dại, tay chân luống cuống. Đây là một cảm giác trước đây chưa từng có, đầu óc lẫn logic lập tức trở nên hỗn loạn, tay chân co rút, chỉ biết đứng như trời trồng ở cạnh giường. Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi thật sâu, đặt tay lên bả vai của búp bê, giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn, có thể đi ra ngoài dạo với ta một chút không? Búp bê quật cưỡng hít mũi một cái, sau đó miễn cưỡng gật đầu. Bọn đi ra đường lớn trong chủ thành Thanh Cảng, một nửa thì nấp trong thế giới tinh thần, một nửa thì lộ ra dưới ngọn đèn sáng. Họ đón lấy làn gió thổi xuyên qua thành phố, đá nhẹ mấy hòn đá nhỏ dưới chân. Chương 2016, đưa im lặng đi cùng nhau một lúc lâu, Lục Tấn mới chậm rãi quay đầu, nhìn búp bê ở dưới đèn đường, ngươi vẫn không thể đi cùng ta. Búp bê dừng chân, quay người định đi về. Chờ một chút. Lục Tấn vội gọi cô lại, nhưng ta có một việc rất quan trọng muốn giao cho ngươi. Búp bê giật mình, lập tức nghiêm túc lắng nghe. Lục Tấn im lặng hồi lâu, mới nói, ta đã đưa toàn bộ số tiền mà tiểu đội Bạo Quân kiếm được lần này cho cô nhi viện. Búp bê chớp chớp mắt, tự hồ như là đang hỏi có phải Lục Tấn lại muốn mượn tiền không. Thế nhưng, Lục Tấn lại nói, thật ra ta còn có một tấm thẻ. Bên trong là số tiền mà ta đã tiết kiệm mấy năm nay. Dưới ánh đèn đường, phân nửa gương mặt của Lục Tấn bị bóng tối che mất, khiến vẻ mặt của hắn thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, đồng thời mang theo chút lưu luyến không rời. Nhưng rồi, hắn trở nên kiên định. Chậm rãi đưa tay vào túi quần, móc cái thẻ ngân hàng vẫn còn vương hơi ấm ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay của búp bê. Hắn nhét tấm thẻ vào trong tay của cô, vỗ nhẹ, trong giọng nói mang theo chút cảm giác nghi thức rất trang nghiêm. Đưa cho ngươi. Một đêm này, Thanh Cảng không người nào ngủ say. Vốn dĩ sau khi tiểu đội Bạo Quân trở về, Thanh Cảng sẽ chuẩn bị tiệc ăn mừng. Có người thậm chí còn chuẩn bị nhân lúc ăn tiệc nói một số chuyện hợp tác trong tương lai với Đan Binh, đơn giản mà nói thì chính là không biết có thể dùng cách nào, hoặc một phương thức nào đó khác để thanh toán số tiền thuê của hắn. Nhưng không nghĩ rằng, bữa tiệc vốn nên được vạn người chú mục này lại bất chợt bị hủy bỏ khẩn cấp. Một áp lực vô hình như mây đen, nhanh chóng áp xuống đầu Thanh Cảng vừa mới đạt được thành công chưa từng có. Có người tăng ca suốt đêm để phân tích tư liệu. Có người tập trung toàn bộ tài liệu tình báo mới nhất và chú ý động tĩnh của các thế lực trên thế giới. Cố gắng nhìn ra được chút gì. Cũng có người trong buổi tối hôm nay nhận được một sự tín nhiệm vô cùng lớn, trong tay nắm giữa tấm thẻ ngân hàng mà Lục Tấn xem như là tính mạng. Ê! Trong khách sạn mà Đặc Thanh Bộ trước đã chuẩn bị cho các bạn học của Lục Tấn. Các bạn học này cũng đang im lặng thu dọn đồ đạc của bản thân, hoặc là nói, đang mượn cái cớ thu dọn đồ đạc để khiến nội tâm đang khẩn trương bình tĩnh lại và chải vuốt mạch suy nghĩ. Số 2 ngồi trên nệm chăn trắng noãn, híp mắt, nghiên cứu xem cái tivi của khách sạn rốt cuộc phải mở thế nào. Số 3 thì nhốt mình trong phòng lễ tân. Nhờ nhân viên của khách sạn mua giúp rất nhiều thứ. Từ mấy thứ như móc sắt, kim sắt, dây thép cứng vân vân đến mấy thứ hàng nóng bị cấm trong thành phố như quả táo nhỏ, pháo hỏa tiễn, súng tiểu liên các loại. Nếu khách sạn của Đặc Thanh Bộ ngay từ đầu đã không phải là khách sạn bình thường, thì cũng không biết đi đâu tìm mấy thứ này cho hắn. Ai ngờ được vào lúc mình đang ngủ, thì lại bị khách điện thoại bảo rằng đem lên phòng cho ta một giỏ quả táo nhỏ và hai cây súng tiểu liên. Nhưng kỳ lạ nhất là, dù hắn gom rất nhiều đồ, nhưng sáng ngày thứ hai khi xuất phát, dù căn phòng đã trống rỗng. Nhưng số ba chỉ nhét mỗi hai cái tay vào túi quần rồi nhẹ nhàng đi ra. Trên người ngay cả cái ba lô cũng không có, chẳng ai biết rốt cuộc hắn đã nhét mấy cái thứ đó vào đâu. Trước khi xuất phát, Lục Tấn còn cho người tới hỏi hắn, có cần trở về thành phố Khí Thủy để thăm gia đình không? Số ba trầm ngâm một lúc, không ngờ lại từ chối. Có lẽ đi rồi sẽ không muốn về nữa. Hắn cười đáp, nhưng ta đã hứa với vợ rằng sẽ giải quyết hết mọi việc rồi mới về. Sau khi số năm tới khách sạn thì bảo xe lửa U Linh trở về phòng thí nghiệm bí mật của mình. Kéo một cái rương cao hơn 3 mét, dài 8-9 mét về. Không ai biết trong rương chứa cái gì, chỉ có một màu đen kịt khiến người sợ hãi. Số năm chui vào bên trong, bận rộn hơn nửa đêm mới chui ra. Sau khi chui ra thì đôi mắt lại phát sáng, vẻ mặt lộ ra mười phần mong đợi. Số tám thì ngồi trong phòng, từ từ lau sạch mấy cái hình cụ lóe tới sáng bóng của mình. Cái nào không sắc thì mài cho sắc, cái nào không đủ lóe thì đem đi bảo dưỡng lại. Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ này của hắn, và đôi mắt khi nhìn đám hình cụ, chẳng hiểu sao lại gợi lên chút cảm giác hạnh phúc. 14 thì ngồi trên sofa, ăn sạch một con dê nướng nguyên con, sau đó ôm bụng ngẩn người. Bé 19 thì lén lút chui vào phòng bếp, lấy trộm hai con dao ăn. Em gái thì chui vào một căn phòng bịt kín, cũng không biết con bé làm gì trong đó, chỉ biết vách tường thỉnh thoảng lại lắc lư không ngừng. Lục Tân đang tản bộ với búp bê. Cả hai cứ im lặng đi trên đường mà chẳng có mục đích gì. Hưởng thụ thời gian nhàn nhã, đồng thời cảm nhận sự vui sướng chẳng có chút ý nghĩa nào. Nếu là lúc trước, Thanh Cản tuyệt đối sẽ không có ánh mắt mà đi quấy rầy hai người họ. Nhưng lần này Thanh Cản lại có chút khác. Một chiếc xe yên lặng xuất hiện ở đầu đường. Đám người giáo sư Bạch, Tổ Tiên Sinh và Trần Tinh từ trên xe đi xuống. Trước kia nếu những người có thân phận như họ muốn ra ngoài thì ít nhất cũng phải chuẩn bị một đội xe. Nhưng hiện tại chỉ lái một chiếc xe ra ngoài, bảo tiêu một người cũng không mang. Điều này như là nói rõ sự thay đổi của Thanh Cản. Chương 2017, bước thứ ba, nếu ngươi muốn đi đánh nhau với giáo hội khoa học và công nghệ, thì Thanh Cản chúng ta cũng muốn ra một phần lực. Họ rất trực tiếp, sau khi đi tới trước mặt Lục Tân thì giáo sư Bạch mở miệng nói thẳng. Đầu tiên, giáo hội khoa học và công nghệ vốn là kẻ địch của toàn thế giới. Liên minh từng chịu thiệt dưới tay họ, Thanh Cản chúng ta cũng như vậy. Thứ hai, bây giờ ngươi đã làm người của Thanh Cản. Dựa vào điều lệ của nhân tài đặc thù, cống hiến của ngươi đã sớm vượt qua phạm vi của cấp 7. Nói cách khác, thân phận hiện tại của ngươi tương đương với các vị tiên sinh. Cho nên Thanh Cản có trách nhiệm bảo vệ ngươi, dù xét về mặt công hay mặt tư, không có đạo lý nào để Thanh Cản bỏ mặc ngươi tự đi mạo hiểm vào lúc này được, ta lại thăng cấp rồi. Lục Tân cảm thấy có chút ngạc nhiên, tâm trạng cũng trở nên khá hơn. Hắn suy nghĩ một chút về ý kiến của giáo sư Bạch, nhưng rồi vẫn lắc đầu từ chối. Không cần. Lần này chúng ta đi, không phải là vì để đánh nhau với giáo hội khoa học và công nghệ, mà chỉ vì việc tư. Trần Tinh nhịn không được nói, mỗi lần ngươi nói đi xử lý việc tư, thì động tĩnh còn lớn hơn cả lúc ngươi đi làm công vụ. Lục Tân, Trần Tinh thở dài, chúng ta vẫn là kiến nghị ngươi khoan hãy đi. Việc đối đầu với giáo hội khoa học và công nghệ và vị lão viện trưởng kia của các ngươi vốn không phải chỉ là chuyện tình cảm cá nhân. Chúng ta hẳn là nên thận trọng một chút. Đợi tới khi xử lý xong chuyện của thế giới đêm tối, sắp xếp người của chúng ta xong thì sẽ bắt đầu tiếp xúc với trận tuyến phía Bắc. Cả hai bên sẽ cùng nhau thảo luận, sau đó thống nhất và đưa ra một kế hoạch tốt nhất để đối đầu với giáo hội khoa học và công nghệ, vì vậy. Lục Tân lắc đầu, nếu thế thì chậm lắm, hắn cười cười, ta hiểu rõ viện trưởng nhà chúng ta, ông ta sẽ không cho chúng ta cơ hội làm như vậy đâu. Hơn nữa, ông ta đã dùng danh nghĩa cá nhân để mời riêng chúng ta. Nếu chúng ta làm vậy thì chẳng phải rất không lễ phép. Chuyện này. Nhìn thái độ của Lục Tân, vẻ mặt của mấy người ở đây đều có hơi mất tự nhiên. Vẫn là Tô Tiên Sinh ngày thường vẫn luôn núp ở phía sau nhìn không được tiến lên một bước, dù ta không hiểu lắm về mấy lĩnh vực như tinh thần biến dị. Nhưng dù sao cũng bị các ngươi hố nhiều lần, nên cũng xem như là có chút kinh nghiệm. Chẳng phải mỗi lần các ngươi tiến hành huấn luyện dị biến giả đều nói một câu sao? Cái gì mà chuyện quan trọng nhất trong chiến đấu không phải là lúc quyết thắng thua, mà là lúc chuẩn bị chiến đấu. Lão viện trưởng gì đó của các ngươi đã chuẩn bị nhiều năm như vậy. Tô Tiên Sinh không học mấy thứ này, không ngờ hiện tại cũng đã biết quy tắc đối kháng của dị biến giả rồi. Lục Tân chẳng hiểu sao lại có chút muốn cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, chân thành nói, ông ta quả thật đã chuẩn bị rất nhiều năm. Sau đó, chậm rãi mở miệng, chúng ta cũng thế. Lúc này, bầu không khí lúc đầu có chút nhẹ nhàng đã trở nên khá nặng nề, chỉ có búp bê là hoạt bát chớp chớp mắt. Được rồi, không còn gì để khuyên nữa, vào lúc này, giáo sư Bạch đầu tóc được chải tới sáng loáng nhẹ thở ra một hơi. Cười nói với Lục Tân, dù đã sớm biết không khuyên nổi người, nhưng dầu gì cũng phải đến khuyên một chút, lỡ đầu ngươi đột nhiên đổi tính nghe chúng ta khuyên thì sao? Nếu người muốn đi thì Thanh Cản cũng sẽ không ngăn cản. Việc lần này có lẽ chỉ là một việc riêng, nhưng Thanh Cản cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Lần này chúng ta tới chính là vì... Ông cầm lấy sấp văn kiện từ tay của Trần Tinh, muốn đưa kế hoạch mà Thanh Cản đã đưa ra cho người xem. Thứ trong này là giai đoạn thứ ba của kế hoạch Thiên Quốc, cũng là giai đoạn cuối cùng, người dù gì thì cũng phải tìm hiểu một chút. Dù sao thì tính ra ngươi cũng là một trong những người phụ trách thực hiện kế hoạch. Giai đoạn thứ ba. Lục Tân Hợi kinh ngạc, nhận lấy sấp văn kiện, giai đoạn thứ nhất, hắn trực tiếp tham dự, còn từng làm người ứng cử tham dự thảo luận cho trọng điểm của kế hoạch. Giai đoạn thứ hai, hắn làm đội trưởng của tiểu đội bạo quân, phối hợp với tất cả. Nhưng lúc này, dù là Lục Tân cũng không biết thì ra Thanh Cản đã làm xong kế hoạch của giai đoạn thứ ba luôn rồi. Linh cảm và hướng đi của kế hoạch lần này đến từ nhân viên nghiên cứu thiên tài của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, Lâm Mặc. Và được Viện trưởng Tiết Giáp bàn giao vào tay chúng ta. Toàn bộ trình tự của kế hoạch là do các nhân viên nghiên cứu có liên quan và dị biến giả của Thanh Cản cùng nhau thảo luận và đề ra. Những giai đoạn chấp hành cụ thể hơn thì do những chuyên gia của các phe đến từ căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần đồng thảo luận, hơn nữa còn nhận được sự trợ giúp của rất nhiều người, nhưng việc kế hoạch này có thể hoàn thành hay không, cũng không do chúng ta quyết định. Nếu Lục Tân muốn lý giải một thứ gì đó thì hắn có thể dùng một cách trái với lẽ thường để làm nó trong một thời gian cực ngắn. Bởi vậy hắn chỉ nhìn thoáng qua kế hoạch là đã hiểu, đồng thời sắc mặt cũng không khói có chút ngưng trọng. Kiềm chế sự kích động trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn giáo sư Bạch, kế sách này. Thật sự có khả năng. Thành công sao? Giáo sư Bạch nhẹ nhàng gật đầu, trọng điểm chẳng phải là chúng ta có tin nó thành công hay không, chẳng phải sao? Đúng thế. Lục Tấn im lặng một lúc, sau đó cười nói, mặc kệ có thành công hay không, cứ làm tốt chuyện của chúng ta là được rồi. Chương 2018, đông đủ sáng sớm 5 giờ, trước khi mặt trời mọc thì Lục Tân và các bạn học của mình đã leo lên xe lửa U Linh. Người lên xe chỉ có các bạn học của Lục Tân, những thành viên khác của tiểu đội bạo quân thì đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đối với việc này, tâm tình của phó đội trưởng vô cùng phức tạp. Hắn vốn dĩ định cõng bọc nhỏ tới tìm Lục Tân, bảo là mình bị tiêu chảy, rất nghiêm trọng, có thể xin nghỉ ở nhà không? Lục Tân thì lại có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, nói rằng vốn đâu cần bắt hắn đi cùng đâu. Thằng Lặng nghe xong, lập tức biến sắc, vội đổi giọng, thật ra ta vẫn có thể đi. Tốt xấu gì thì cũng giúp người cầm túi cầm dù đồ. Nếu thật sự đánh nhau thì ta trốn xa một chút là được. Không cần. Lục Tân cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Thằng Lặng, lần này nếu xảy ra chuyện thì ta có lẽ sẽ không bảo vệ được người. Thằng Lặng ngao lên một tiếng. Cảm động đến mức nước mắt giàn giụa. Đội trưởng, ta biết ngay mấy lần mạo hiểm trước ngươi chỉ là dẫn ta ra ngoài chơi thôi mà. Lục Tân có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm mấy lần trước hắn cũng không nắm chắc, chỉ là không có nghiêm trọng như này thôi. Theo lý thuyết, cô giáo Tiểu Lộc, hiệu trưởng của trường tiểu học Hồng Nguyệt cũng có thể tính là thành viên của cô nhi viện. Loại tụ họp thế này hẳn là nên dẫn cô theo, thậm chí trong thư của lão viện trưởng. Ông ta cũng không có ý nói không được dẫn cô giáo Tiểu Lộc theo. Nhưng Lục Tân vẫn quyết định không dẫn cô theo, thậm chí cũng không nói cho cô biết tin tức này. Có lẽ tất cả người còn sống hội tụ lại thì cuộc hội họp này sẽ càng thêm ý nghĩa. Nhưng so với tính an toàn và ổn định, thứ mấy thứ ý nghĩa đó tính là gì? Trước khi lên xe, Lục Tân quay người nhìn Thanh Cản một cái. Hắn thấy được đám người đang đứng ở bên cầu treo đưa tiễn. Thậm chí thấy được trong thế giới tinh thần của mọi người. Đang có một luồng bóng đêm đang núp ở một góc, cùng với lão tu sĩ tóc bạc nào đó. Hắn mỉm cười gật đầu, sau đó chui vào khoang tàu. Bên trong xe, số 2 đeo một cái kính tròn nhỏ cũng chui theo vào, tìm một vị trí rồi thành thật ngồi xuống. Sau đó là số 3 đã đổi tay trang mới, đồng hồ cũng tháo ra. Sau đó là số 5 cầm theo một cái notebook, tâm trí thì đâu đâu, vẻ mặt thì vội. Sau nữa là số 8 cầm một cái vali xách tay màu bạc, mặc một cái áo khoác thật dày, thậm chí còn đeo một cái khăn quàng cổ màu trắng. Lục Tân rất muốn hỏi hắn rằng, không nóng à? 14 ông bụng mình, ấm ức lên xe. Vẻ mặt rất xoắn xuýt. Người lên xe cuối cùng là 19, cô bé tìm chỗ gần Lục Tân rồi ngồi xuống. Ba lô của em gái dường như đã nhỏ hơn một chút, Đầu tiên là con bé đặt ba lô ra sau xe, sau đó thông qua cửa sổ bò vào. Số 2, số 3, số 5, số 8, ta, 14, 19, 17, 8 người. Lục Tân cũng đợi họ, mỗi khi có người vào thì hắn đều gọi tên của từng người, cuối cùng khi gọi tới tên 17 của em gái thì số 5 đang mở máy tính nghiêm túc làm việc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn sang em gái, ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Nhưng rồi cũng không nói cái gì. Rất nhanh thu hồi tầm mắt, sau đó tiếp tục mối làm ăn lớn của mình. Những người khác trong xe cũng đều tập mãi thành thói quen, không có cảm giác gì kỳ lạ. Người đã tới đông đủ. Lục Tân cười nói, vậy thì lên đường thôi, chúng ta đi gặp lão viện trưởng. Đi ăn, đi ăn, đi ăn. Xe lửa U Linh từ từ lăn bánh, sau đó dùng một tốc độ kinh người để tăng tốc. Sau lưng họ, trên cầu treo và bức tường khổng lồ của Thanh Cảng, đã có vô số tầm mắt nhìn họ từ xa. Có lo lắng, có thấp thỏm, có kiên định, cũng có chút phúc đơn thuần. Đằng đông, mặt trời mới mọc bắt đầu bay lên trời cao. Vẫy hào quang lên khắp thế giới sạch sẽ này. Có người nhìn mà không khỏi choáng váng, thầm nghĩ, thật tốt quá. Vì đêm tối đằng đẵng mà rất nhiều người đều quên mất hình dáng của bình minh. Khi xe lửa từ từ chạy về phía trước, thì cảnh tượng của thế giới tang thương này cũng xuyên qua cửa sổ ánh vào đôi mắt và đầu óc của đám người Lục Tấn. Đối với họ mà nói, lần buông xuống thứ ba cũng không tạo ra sự uy hiếp gì quá lớn, nhưng với thế giới này mà nói, đây quả thật là một tai họa. Những văn minh và trật tự mà những người may mắn sống sót sau sự kiện trắng đỏ đã cực khổ kiến tạo lên từ phế tích đã bị lần buông xuống này phá hủy hơn phân nửa. Càng không biết có bao nhiêu sinh mệnh đã tan biến vào khi đó. Nhưng kỳ lạ là, thứ mà họ nhìn thấy bên ngoài xe lửa đã không còn là hỗn loạn và tuyệt vọng như lúc ban đầu. Đám Lục Tân nhìn thấy những cỗ máy khổng lồ đang vận hành, chúng dọn dẹp phế tích và tu sửa nhà cửa. Thấy người đang dẫn nước tưới tiêu, cứu vớt ruộng đồng. Thấy có nhân viên y tế đang di động ở những điểm tụ tập tạm thời, vì người bệnh trị thương, vãn hồi lấy sinh mệnh. Cũng nhìn thấy từng nhóm vũ trang của chính phủ hay tự phát đang đuổi bắt kỵ sĩ đoàn, hay là đang xây tường phòng ngự. Chương 2019, đều chuẩn bị đây là một thế giới đã bị phá hủy, nhưng lại có thể nhìn thấy sự sống từ bên trong. Sau khi nhìn thấy bản kế hoạch thiên quốc giai đoạn 3 của Thanh Cảng, Lục Tận biết đây cũng là một trong những sách lược của Thanh Cảng. Búp bê hiện tại thật ra đã có đầy đủ sức mạnh giết chết đám kỵ sĩ đoàn còn sót lại trên phế tích, hoặc ra lệnh cho họ chủ động đi tự thú, thậm chí là cải tà quy chính. Cũng có thể khiến cho đám người kia trong khoảng thời gian ngắn không cảm thấy đói khát, thuận tiện quản lý. Thậm chí còn có thể biến họ thành một cỗ máy, đạt được hiệu suất cao trong một thời gian ngắn. Nhưng Thanh Cảng không làm thế, mà tình nguyện chọn cách có hiệu suất thấp hơn, nhưng lại khiến lòng người phấn chấn. Đối với bộ tộc như con người, thì chuyện này dường như cũng xem là một cảm giác nghi thức. Mang theo loại tâm tình này, xe lửa U Linh xuyên qua biên giới phía nam của Liên Minh, cùng với vùng đất hỗn loạn ở trung tâm, cuối cùng xuyên qua dãy núi và đầm lầy. Ở địa giới phía nam của vùng đất hỗn loạn, nghênh ngang rời khỏi Thanh Cảng, chính thức tiến vào địa giới của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Đúng lúc này, Lục Tấn bỗng nhiên quay đầu ra sau, rồi chợt thấy bóng dáng của búp bê đang đứng ở tầng mây. Cô ấy cầm dù, nhẹ nhàng chuyển động về phía mình. Chờ ta trở lại. Lục Tân đứng trong xe lửa, dùng khẩu hình nói một câu với búp bê, sau đó quay đầu lại. Vừa quay đầu, sắc mặt của hắn ngay lập tức trở nên âm trầm, thở hắt ra một hơi, sau đó dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong xe đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay cả xe lửa U Linh dường như cũng cảm nhận được bầu không khí trong xe, tiếng động lúc chạy cũng trở nên nặng nề hơn. Một thứ sức mạnh nặng nề và đè nén bao phủ lấy trái tim của mỗi người. Họ sắp tiến vào lãnh địa của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Cũng sắp nhìn thấy chân tướng được giấu dưới lớp mà che của giáo hội. Những người nhà xa cách đã lâu, vào giờ phút này, cuối cùng cũng được hội tụ đông đủ. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Cũng vào thời khắc này, trong một căn nhà bình thường nào đó ở thành phố vệ tinh số 11, nằm trong thành phố sinh mệnh, hạch tâm của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Lão viện trưởng Vương Cảnh Văn đã thay bộ đồ Tôn Trung Sơn nhìn có vẻ cứng nhắc và nghiêm túc mà mình hay mặc ra, cũng dời tất cả đồ đạc trong nhà sang một góc, dành ra một không gian lớn, sau đó đặt vào một cái bàn lớn có thể chứa đủ tất cả mọi người. Mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi tụ hội lần này, lão viện trưởng cũng vậy. Ông ta chuẩn bị rất nhiều món ăn, thậm chí còn có hai bình rượu. Trên mặt bàn trải khăn, đặt thêm một cái bình hoa, bên trong cắm đầy hoa tươi, bên cạnh là một bức ảnh chụp chung cũ kỹ. Sau khi đặt cái ghế cuối cùng vào đúng vị trí, ông ta lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười vui vẻ. Người đi đón người đi. Ông ta đeo tạp dề vào, sau đó cười nhìn số 7 trong góc, ta phải đi làm đồ ăn. Đám học sinh của ta sắp tới rồi. Giáo hội khoa học và công nghệ, một tổ chức thần bí đã vùng dậy trên vùng đất này sau sự cố trăng máu. Từng được người đời coi là một tổ chức lớn mạnh ngang hàng với Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực. Trong tên của nó có chữ khoa học công nghệ, như hết lòng tin tưởng vào các nguyên lý khoa học, nhưng thực tế, ấn tượng mà nó để lại cho người đời lại là sự thần bí mà khủng bố, mỗi lần đều thể hiện bộ mặt thật sởn tóc gáy dưới vẻ ngoài bình thường. Ví dụ như một ngọn đèn điện, là thứ khiến cho con người ta yên tâm và quen thuộc. Nhưng những ngọn đèn điện do Giáo hội Khoa học và Công nghệ tạo ra lại luôn có khả năng khiến con người vô cùng mê mẩn và mất đi năng lực lý trí. Trước đó, Giáo hội Khoa học và Công nghệ ngang ngược mà cuồng vọng cử người truyền giáo bơi đến phương Tây, thu nhặt đám người lang thang hoặc là các cứ điểm rải rác trên vùng đất rộng lớn này, đem về phương Nam theo từng đợt một. Đôi khi, thậm chí còn ra tay với cả thành phố Cao Tường. Khu vực Thanh Cảng từng tương đối dựa về phía Nam, đã trở thành mục tiêu của họ, hàng loạt cư dân đã bị bắt đi. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên mà Giáo hội Khoa học và Công nghệ để lại cho người khác chính là trên người họ mặc áo choàng trắng, trên tay cầm một quả cầu pha lê phát sáng đi phía trước, bất cứ nơi nào họ đi qua. Người nào bắt gặp họ đều như bị mê hoặc vậy, vứt hết tất cả, theo đuổi họ. Bí ẩn, điên cuồng, xa vời, nhưng lại như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt mình. Đây là ấn tượng mà Giáo hội Khoa học và Công nghệ luôn mang lại cho con người. Tuy nhiên, những năm gần đây, nói một cách chính xác, hẳn là bắt đầu từ khoảng chục năm trước, phong cách của Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã đột ngột thay đổi. Họ trở nên bí ẩn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng lại bị hạ thấp hơn. Còn rất ít hành động lớn ảnh hưởng đến thế giới, thậm chí bình thường rất ít khi lộ mặt, chỉ ẩn núp ở phía Nam. Không ai biết tại sao Giáo hội Khoa học và Công nghệ lại đột nhiên có sự thay đổi như vậy. Nhưng mà, sự thay đổi này quả thật đã giúp ích cho Giáo hội Khoa học và Công nghệ, mọi người đều biết điều đó, nhưng hiếm khi coi hắn là kẻ thù. Hắn vẫn luôn ở trong trí nhớ của mọi người, lại như đã bị quên lãng. Chương 2020, bộ dạng khác theo lý mà nói, Giáo hội Khoa học và Công nghệ cần phải có rất nhiều người. Dù sao, 10 năm trước, hắn như bị điên mà vơ vét dân số ở các địa phương trên thế giới, tạo thành số lượng kinh người. Nhưng khi vừa đến khu vực bức xạ của Giáo hội Khoa học và Công nghệ, Lục Tân lại chỉ thấy sự trống trải. Trên mặt đất có những vùng đất hoang vu rộng lớn, thậm chí thôn xóm và thành trấn bị bỏ hoang trước đây thường gặp cũng không nhìn thấy nữa, chỉ còn một màu xanh ban sơ bao phủ khắp mặt đất. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nông trường hoặc những con đường quốc lộ được sửa chữa chỉnh tề. Nhưng đối với toàn thế giới mà nói, nó cũng có vẻ thật ít ỏi. Đến nơi đây rồi, dường như khiến cho người ta không có cảm giác mình đã đến một vùng đất mang tên khoa học công nghệ. Tiếp tục đi về phía trước, có thể nhìn thấy đường ray uốn lượn vắt ngang giữa không trung. Chúng như những sợi tơ khổng lồ, đang xen ngang dọc, vòng qua vùng đất hoang vu mênh mông, sau đó kéo dài thành từng bó ra xa. Dẫn thẳng tới dưới những đám mây trắng phía trước, một thành phố khổng lồ cách nhau xa như vậy cũng có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu màu bạc, đó là một thành phố khổng lồ hình đĩa tròn, ở giữa là một vòng tròn khổng lồ. Xung quanh lại có mấy chục vòng tròn nhỏ vây quanh trung tâm. Đó là chủ thành và thành phố vệ tinh, những người sau sự kiện trăng máu đã quá quen thuộc với cách bố trí thành phố như vậy. Chỉ là, hiện giờ Lục Tân và những người bạn học này cũng được coi như là đã từng vào Nam ra Bắc cũng chưa từng thấy qua một chủ thành và nhiều thành phố vệ tinh như vậy, điều này khiến cho khái niệm thành phố mà họ hiểu lại mơ hồ được nâng lên một tầm cao mới. Thành phố sinh mệnh. Thành phố cao tường lớn nhất trong tầm ảnh hưởng bức xạ của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Ở một mức độ nào đó, nó cũng là trung tâm của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Cũng là nơi thí nghiệm của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Một siêu thành phố có chừng hơn 100 triệu dân số sinh sống. Trước đây mọi người cũng đã từng nghe qua ít nhiều, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng, khi tận mắt chứng kiến lại khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc như vậy. Bẩn bẩn bẩn. Xe lửa U Linh trực tiếp lái thẳng vào đường ray trên không, kéo ống sáo lên rồi chạy thẳng đến thành phố sinh mệnh trước mặt, vì nó vốn là sản phẩm của cấp độ tinh thần, cho nên xe lửa U Linh cố ý tản ra bức xạ tinh thần của chính mình, như vậy mới khiến cho người bình thường có thể nhìn thấy có một xe lửa từ phía xa lái tới. Nếu không, sẽ luôn có cảm giác có một sinh vật quỷ dị lặng liên không một tiếng động lẻn vào một nơi nào đó. Đây là điều mà Lục Tân không thích. Vì đây là một cuộc tụ họp, cho nên mình và các bạn học đều là quang minh chính đại mà đến đây. Tất nhiên, trước khi tỏa ra bức xạ, cũng là sau khi xe lửa U Linh chạy qua khiến cho tầng tầng không khí trào dâng vặn vẹo. Lực uy hiếp khổng lồ khuyết tán ra xa, nhìn như khí thế to lớn. Sạc. Sạc, sạc. Khi xe lửa U Linh nhanh chóng di chuyển dọc theo đường ray về phía trước, ở nơi vô cùng xa xôi, đường sắt của thành phố sinh mệnh nối liền với cây cầu treo thép cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tiếng còi báo động thô ráp và khàn khàn vang lên, vô số ánh đèn màu đỏ phát ra tín hiệu nguy hiểm tới những vũ trang bảo vệ thành phố. Pháo đài bằng kim loại khổng lồ, nặng nề, chậm rãi quay tròn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Hồng Đại Bác khổng lồ đang nhắm vào xe lửa U Linh. Đừng hoảng sợ, chúng ta không có địch ý, chúng ta đến để tìm thấy của chúng ta. Trong xe lửa U Linh, mọi người không khỏi có chút căng thẳng khi đối mặt với Hồng Đại Bác đen ngòm. Số 14 đột nhiên ngẩng đầu nói với không khí trước mặt. Hắn nói chuyện trong toa xe, nhưng có vẻ như đội vũ trang bảo vệ thành phố sinh mệnh cách hàng chục km vẫn nghe được. Họ không nổ súng ngay lập tức cho đến khi xe lửa U Linh càng ngày càng đến gần thành phố sinh mệnh, những cái pháo đài vẫn thành thật đứng canh giữ ở ngoài cửa thành, khi khoảng cách hai bên càng gần, ý đạn lên nòng cũng càng lúc càng mạnh hơn, như xăng đổ đầy đất, chỉ cần một chút cho họ tiến vào. Nhưng cũng vào lúc bầu không khí căng thẳng đến tột độ, khi xe lửa U Linh đến gần thì có một người đàn ông trung niên đứng tại cây cầu treo thép, ông ta đội nón kê, tuy màu đen, tay đeo bằng tay cho thấy ông ta là người phụ trách của cầu treo thép, đột ngột trầm giọng mở miệng, hạ lệnh. Một nhóm vũ trang bảo vệ thành phố lập tức trố mắt nhìn nhau. Sau đó từ từ thu hồi lại trang bị phòng ngự. Người phụ trách uy nghiêm lạnh nhạt quay lại, ngậm điếu xì gà trong miệng, dửng dưng nhìn phía trên xe lửa. Sau đó, ông ta đột nhiên cười toét miệng, có ai còn nhớ ta không? Những người trên xe lửa lúc này đều đã đứng dậy, nhìn về phía người đang đứng dưới cây cầu treo thép phía trước rồi đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, trong tầm mắt của Lục Tấn có thể nhìn thấy rõ ràng vị sĩ quan với thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt không hợp với dáng người, như là hai khuôn mặt chồng lên nhau, một khuôn mặt cương nghị lãnh đạm, một khuôn mặt khác lại âm u hài hước. Số 7